Chương 1201, hắn không có chuyện gì. Đã như vậy, đợi khi tìm được những dược liệu kia sau đó mới thử xem. Á Trọng Nguyệt nói xong bất đắc dĩ cười cười. Tiêu Manh Manh nha đầu này, tựa hồ không có làm đoàn chính mình. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt liền yên tâm. Mộ Dung Thời Vũ cũng tốt, Thương Lan cũng được, nàng chỉ hy vọng Tiêu Manh Manh lựa chọn một cái sẽ không để cho hối hận của mình người. Không có nói thêm gì nữa, Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ cùng đi đến một bên, tại trên vị trí ngồi xuống. Đúng rồi. Tiêu Manh Manh đi đến Trọng Nguyệt bên người, nhìn xem Trọng Nguyệt nói ra, Thanh Loan vẫn luôn cực kỳ lo lắng ngươi, ta vừa rồi đã thông chi Thanh Loan ngươi đã trở về, cũng nhanh đến Thiên Ngoại Điện bên này. Tốt. Trọng Nguyệt nhìn xem đám người cười cười, một năm này quả thật làm cho bọn họ cực kỳ lo lắng, tốt ở hiện tại nàng lại đã trở về. Nghĩ tới đây, Trọng Nguyệt liền nghĩ đến tại ác ma địa ngục dạ sát, nếu phi dạ sát, nàng chỉ sợ sớm đã chết rồi. Mấy người trong phòng khách trò chuyện không bao lâu, Thanh Loan liền đến, cùng nhau đến đây còn có Bạc Ngôn. Trọng Nguyệt. Thanh Loan nhìn thấy Trọng Nguyệt ngồi ở chỗ đó, tức khắc hướng về Trọng Nguyệt chạy tới, quá tốt rồi, người rốt cục đã trở về. Ân. Trọng Nguyệt nhẹ gật đầu, nhìn xem Thanh Loan nói ra, hại ngươi lo lắng lâu như vậy, thực rất xin lỗi. Cái gì thật xin lỗi? Thanh Loan nhìn xem Trọng Nguyệt, có chút ủy khuất, ngươi lúc đó cùng Phật cùng một chỗ mất tích. Có thế đem chúng ta hù dọa, về sau mới biết được Phật chính là dạ sát. Lúc kia, Tiêu Manh Manh ngay từ đầu cũng chưa nói cho bọn hắn biết, bất quá bọn hắn về sau lo lắng, chuẩn bị khắp nơi đi tìm Trọng Nguyệt. Tiêu Manh Manh vì bọn họ an toàn nghĩ, mới nói cho bọn họ, Trọng Nguyệt bên người có dạ sát cực kỳ ưa thích Trọng Nguyệt, nhất định sẽ bảo hộ Trọng Nguyệt. QNZ cũng là bởi vì dạng này, bọn họ mới an phận xuống dưới. Ân. Trọng Nguyệt nhìn xem Tiêu Manh Manh nhẹ gật đầu, mệnh ta đúng là dạ sát bảo trụ. Thanh Loan thấy vậy, cũng sẽ không quang nói chuyện với Trọng Nguyệt, mà là cùng mấy người hàn huyên. Mọi người tại Thiên Ngoại trong điện đợi hồi lâu, mới rời khỏi. Thanh Loan cùng Bạc Ngôn lúc rời đi thời gian, nói cho Trọng Nguyệt, chuyện này bọn họ không có nói cho bất luận kẻ nào, Trọng Nguyệt đến lúc đó có thể cho Nguyệt Bạch một kinh hỉ. Nâng lên Nguyệt Bạch, Thanh Loan sắc mặt thật không tốt. Dù sao Trọng Nguyệt lúc trước sẽ mất tích nguyên nhân chủ yếu chính là Nguyệt Bạch tạo thành. Nếu như không phải hắn muốn cầm Trọng Nguyệt uy hiếp dạ sát, Trọng Nguyệt liền sẽ không trọng thương, lại càng không có đằng sau những chuyện này. Manh Manh, đi thôi. Trọng Nguyệt quay đầu nhìn xem Tiêu Manh Manh cùng Thương Lan, chúng ta đưa ngươi các ngươi trở về, đến lúc đó vừa vặn đi Hoàng Cung nhìn xem. Chúng ta cùng đi với ngươi. Ngộng Sắc Vi đứng người lên, nhìn xem bọn họ bốn người nói ra. Nàng nếu là cùng các ngươi cùng đi, ta cũng đi. Tiêu Lạc nhìn Mộng Sắc Vi một chút, mở miệng nói một câu. Trọng Nguyệt thấy vậy, ánh mắt vừa đi vừa về tại trên thân hai người nhìn một chút, sau đó nhẹ gật đầu, tính là đồng ý. Đông Lâm nhìn xem bọn họ đi ra Thiên Ngoại Điện về sau, liền đem Thiên Ngoại Điện lớn cửa đóng lại. Từ Thiên Ngoại Điện đi ra, mấy người từng bước một hướng về dưới cầu thang mặt đi đến. Tiêu Manh Manh cùng Thương Lan đi ở trước nhất. Tiêu Lạc cùng Ngộng Sắc Vi đi ở chính giữa, mà Trọng Nguyệt cùng Bắc Minh Dạ thì là đi ở phía sau cùng. Bắc Minh Dạ, ca ca ngươi thế nào? Trọng Nguyệt nhìn xem Bắc Minh Dạ, có chút hiếu kỳ hỏi một câu. Mộ Dung Thời Vũ ưa thích Manh Manh, điểm này nàng biết rõ, có thế Manh Manh lựa chọn Thương Lan, như vậy Mộ Dung Thời Vũ có khỏe không? Hắn không có chuyện gì. Bắc Minh Dạ chăm chú nắm Trọng Nguyệt tay, tiếp nhận tương đối nhanh, hơn nữa hắn biết rõ Tiêu Manh Manh vì lựa chọn gì Thương Lan.